Chương 187, Liên Hoàn Giải Tỏa. Không được, ta là Chu Du, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Băng Sơn Mỹ Nhân rốt cục không cách nào duy trì tấm kia lạnh như băng khuôn mặt, nàng dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, hỏa, hỏa diễm cho ta một cái kỳ tích đi, xích bích kỳ tích, van ngươi. Triệu Thần nhìn Chu Du, khoe miệng hơi câu dẫn ra, mình làm nhiều như vậy, rốt cục đem Chu Du bức bách hỏng mất sao? Vẫn tiềm tàng ở Chu Du lạnh như băng giường như băng sơn phía dưới cùng lòng đất nham tương một dạng lửa nóng một người. Chu Du a rốt cục bạo phát oanh oanh thanh âm làm cho Chu Du sửng sốt thanh tỉnh lại, xem cùng với chính mình trước mặt đầy khủng bố vết dạn trên bong thuyền nam tử kia, rốt cục hoàn toàn bạo phát, đủ chứ ngươi thắng còn muốn tới vũ nhục ta sao? Triệu Thần biết. Miệng lên, ngón trỏ khơi mào Chu Du cái kia trắng loãng mượt mà cảm, ngươi hướng phía Lao Thiên đòi kỳ tích, còn không bằng hướng bản vương đòi kỳ tích. Triệu Thần vừa nói, đầu dưới, hung hăng hôn vào Chu Du cái kia lạnh như băng trên môi đỏ, sau đó kỳ tích liền hạ xuống nhìn rất giống là Triệu Thần một cái hôn, sau đó liền phát sinh sự tình. Chỉ thấy băng sơn mỹ nhân thân thể đột nhiên sáng, phảng phất một viên tiểu thái dương một dạng kim quang sáng lên trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Một thanh kim sắc khóa lớn từ băng sơn mỹ nhân trên đỉnh đầu nhanh chóng nhảy lên. Chu Du Chu Công cẩn thanh thứ nhất khóa cởi ra, sau đó, tham dự xích bích chi chiến, hỏa thiêu quân địch thất bại, toàn quân rơi vào tuyệt cảnh. Thứ hai thanh gông xiềng giải khai ra điều kiện đạt thành giải tỏa, bắt đầu Chu Du ngơ ngác xem cùng với chính mình đỉnh đầu gông xiềng. Hoa, ngày hôm nay đến cùng làm sao vậy, đây là đang xem giải tỏa tú sao trời ạ, lại một đêm khóa hiểu. Liên tiếp tiếng kêu lạ vang lên. Nàng đã là thủy thần, chả thế nào có thể giải khóa điều đó, không có khả năng lẫn nhau so với cái này. Chu Du nội tâm càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới hắn thật có thể xem thấu giải tỏa điều kiện, đồng thời giúp ta giải tỏa. Nghe đại tiểu kiều nói, ta thủy thần, cũng là hắn cho kiến nghị mịch có giải tỏa đấy, không nghĩ tới. Ta Chu Du dĩ nhiên là bị địch nhân giải khai gông xiềng. Đúng lúc này, Chu Du cũng là cảm thấy trong miệng của mình đưa vào một cái mềm nhún bá đạo đồ. Đạc A Chu Du nhanh chóng lui lại, đỏ mặt dùng sức lau cùng với chính mình môi anh đào, mà ở Chu Du lau cùng với chính mình môi thời điểm, Chu Du đỉnh đầu màu vàng khóa lớn phân giải làm mảnh nhỏ, chui vào băng sơn mỹ nhân trong thân thể. Nàng trên đỉnh đầu nguyên bản chìa vào thủy thần hai chữ, lúc này thủy thần hai chữ đột nhiên chậm rãi trở thành nhạt, bắt đầu tiêu thất, sau đó mặt khác hai chữ to một lần nữa nhảy đến đỉnh đầu của nàng, hỏa thần băng sơn mỹ nhân lúc này đỉnh đầu hỏa thần chữ to màu vàng, trên mặt nàng băng lãnh đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Băng sơn mỹ nhân trong nháy mắt biến thành liệt hỏa mỹ nhân, nàng tấm kia lạnh như băng mặt cười trong nháy mắt treo đầy cuồng nhiệt cùng kích thích, nàng mở miệng cười lớn tiếng nói, hoa ha ha ha ha, cái kia lạnh như băng tên vẫn chiếm cổ thân thể này, hiện tại rốt cục đến lượt ta đi ra. Liệt hỏa mỹ nhân ở trên mũi thuyền bày ra một cái vô cùng khoa trương lối đứng, một tay chống nạnh, một tay ngón tay hướng về phía trước, biểu hiện trên mặt phong phú, ngay cả hai mắt đều trở nên biết nói chuyện, giống nhau linh động. Nhìn Triệu Thần nói, làm ngươi để cho ta đi ra tạ lễ, về sau ngươi chính là ta nam sủng. Triệu Thần tùy ý lắc lắc tay của mình, cố nén xuất ra bích huyết du long kích hung hăng dạy dỗ một chút trước mặt cô em gái này chết xung động nói, lẫn nhau so với cái này, ngươi chính là trước đem Đông Ngô đảm bảo xuống đây đi. Triệu Thần vừa nói, một cái lắc mình đi tới xoáy hạm của mình bên trên, hắn sợ chính mình lại chờ một lát hội thực sự nhịn không được đem Chu Du muội tử đẩy ngã giáo huấn một chút phá. Theo Chu Du uống phá, tiểu bàng thống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, đang muốn lần nữa thả ra liên hoàn thời điểm, nhưng là bị Triệu Thần ngăn lại. Đi thôi rút quân, trở về Lạc Dương. Triệu Thần lời nói, làm cho người ở chỗ này đều trong lòng cả kinh, phu quân vì sao? Lữ Bố nhìn Triệu Thần nói, ta đi đánh nhất định đem nữ nhân kia đánh bại. Triệu Thần khoát tay háo nói, Chu Du là quân sư, hơn nữa là thập thần đem bây giờ nói, chúng ta không thể giết nàng, chỉ cần làm cho nàng phóng xuất của nàng quân sư kỹ, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Đây không phải là bản vương cái kia mong muốn. Triệu Thần nhàn nhạt ngôn ngữ, lại tựa như trọng chủ y một dạng, đập vào lòng của mọi người đầu, đặc biệt rất nhiều quân sư trong lòng. Quân sư vốn là chắc đúng trả đối diện quân sư, không nghĩ tới đã biết những người này dĩ nhiên thật vô dụng. A Quách gia cưỡng chế đứng lên, nhìn Triệu Thần đến, đại vương, thỉnh cho phép ta dùng một lần cuối cùng quỷ mưu. Không được. Triệu Thần lạnh mặt nói, tinh lực của ngươi chỉ là khó khăn lắm đầy đủ ngươi sử dụng một lần quỷ mưu, thế nhưng kim sắc đối với kim sắc, ngươi quỷ mưu nhất định sẽ bị đối diện Chu Du uống phá, như vậy tinh lực của ngươi hội vĩnh cửu bị tổn thương, đây là bản vương. Không muốn thấy Quách Gia liều mạng dùng rằng nói, ta có thể bản vương nói không được triệu thần kinh khủng vương giả uy thế tỏa ra, khải hoàn hồi triều không ghê tởm a. Quách Gia đại hờ nói, vì sao tại sao sẽ như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này trong quân địch có một gã quân sư giải tỏa mấu chốt nhất là vẫn là đại vương, vì nàng hiểu khóa coi như là vì tập tề thập thần tướng, cũng không nhất định dùng giá lớn như vậy đi, không muốn a. Ta còn có thể đấy, ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng a. Soát một vệt kim quang lần nữa từ Quách Gia trên người phóng lên cao, đạo kim quang này vô cùng sáng sủa, vô cùng hiện ra lúc, dĩ nhiên chậm rãi chuyển hóa thành bảo thạch sáng chói nhan sắc. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, xong rồi một bả bảo thạch sắc hóa lớn ở trên trời ngưng tụ thành hình Quách Phụng Hiếu tham dự xích bích chi chiến, chịu đến quân địch hỏa công, làm phe mi nhờ rơi vào thất bại sát biên giới lúc gần giấu gông xiềng giải tỏa điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu. Quả nhiên là thế này, phải không? Ra Cát Lượng rốt cục yên lòng, Ra Cát Lượng vẫn đang nghi ngờ, bốn phía rất nhiều quân sư hẳn là đủ mà đối kháng Chu Du, tại sao muốn rút quân, cuối cùng thậm chí ngay cả Ra Cát Lượng đều muốn len lén xuất thủ, không nghĩ tới chỉ là Triệu Thần đang diễn trò, tuy là thực quá thật, thế nhưng tốt hám hại không nghĩ tới ẩn dấu gông xiềng cũng xuất hiện đây. Triệu Thần nói một câu mọi người không giải thích được ngữ TS, cảm tạ Dập An ủi tự kỷ đọa thiên sứ 847-428067 ngây thơ xuất ca nguyệt dạ 546-741-49 khổ chung có vui 1056-898-14 tàn A xé trời phá hư chi thần xỉ ni mã thần ôi trao hắc hắc bập chỉnh xỉ cả chờ mong. Tương lai đại cửa vẻ tháng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 400.